Chương 021, đây hết thảy đều là canh giờ sai là được rồi, củi chó tương đương liếm chó, tựa hồ hoàn toàn chính xác khôn. Ta không phải hố lao cha hàng bạch dạ, không hổ là hội trưởng, điểm ấy đều phát hiện, khoảng thời gian này khen ngợi. Vì phương Bắc thần vinh quang, khen ngợi hai tay hai chân đồng ý ô đỉnh chi tử, biểu thị vì dịu games thêm cái đùi gà. Vũ trụ bá chủ ta không phải hố lao cha hàng, ngoan ngoãn nhìn xem đi, liếm chó là không có kết cục tốt. Một vang chỉ nửa vũ trụ ta không phải hố lao cha hàng, nhớ kỹ, cái này có khả năng chính là ngươi tương lai hạ tràng. Ta không phải hố lao cha hàng, ạ sơ nhìn xem cái này từng cái tiếp tục làm hắn yếu ớt nội tâm cảm thấy một trận tim đau thắt phát biểu, hắn biểu thị mình trái tim thật đau. Liếm chó danh xưng như thế này sao có thể thả tại hắn trên thân hắn nhưng là một viên đứa trẻ trong sáng á rổ xì mù dạ hề tô, ha ha ha, bạch dạ, vì hội trưởng đại nhân thêm đùi gà. Diệu Games nơi này, thành phố Phiệu Kỳ, tỏ xạ cả nhà. Tỏ xạ cả nhà là thành phố Phiệu Kỳ địa mạch người quản lý, cho nên tòa nhà hoàn toàn chính xác không phải người bình thường nhưng có. Mà lúc này, bây giờ thân là đời thứ 5 gia chủ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đứng tại gian phòng đột nhiên thủ hạ chén rượu rơi trên mặt đất, tiêu liền y e thể vãi đầy mặt đất, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phảng phất cu nở dê không có chú ý tới. Đón lấy, nhìn chăm chú lên trước mắt tồn tại. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bắt đầu nhịn không được con ngươi chậm rãi thu nhỏ, cả người tại nhịn không được run rẩy. Bởi vì ánh mắt của hắn đi tới, đây là đêm tối ai nhờ trăng chiếu tạo hạ, từ trong bóng đen phóng ra, một người mặc kim sắc áo giáp, mắt đỏ tóc vàng, dù là vẹn vẹn đứng ở chỗ đó liền tản ra mọi việc đều thuận lợi khí thế thanh niên tóc vàng mắt đỏ vương trung chi vương, anh hùng vương dịu games nhịn không được nước bọt một ngụm nước bọt. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì thật lâu còn không có lấy lại tinh thần, phía sau cả người lựa chọn lấy ra thần lễ minh xác thái độ mình. Làm vì thắng được cuộc chiến chen thánh tuyệt đối nắm chắc, tên này anh Linh có thể nói là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì theo đuổi chân chính mạnh nhất anh Linh bất quá. Khi tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì xung làm liếm chó nhân vật kết thúc về sau, không đợi tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì ném ra ngoài có thể dùng chén thánh gia tăng trong truyền thuyết anh hùng vương tài phú thẻ đánh bạc. Chỉ thấy dịu games giật giật ngón tay, không khí giờ khắc này đột nhiên bắt đầu ba động, ánh sáng màu vàng nóng dâng lên, một thanh phát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng trường kiếm xuất hiện dịu games trên tay. Mắt đỏ lẳng lặng nhìn qua tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, đứng tại xuyên thấu qua pha lê chiếu tháng sau dưới ánh sáng dịu games chậm rãi nắm lên trường kiếm, lạnh nhạt nói, chân chính có thể xưng vương anh hùng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, mà ngươi không có tư cách làm bản vương master. Đồng dạng ngươi càng sẽ không có nhìn trộm có thể gia tăng bản vương tài phú trái tim. Chờ chờ một chút tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nghe vậy sắc mặt cứng đờ, sau đó cảm giác được một vòng nguy cơ, hắn con ngươi nhịn không được đống nhiên co rụt lại, tiếp lấy ngẩng đầu nháy mắt, phát hiện đây chính là một thanh đập vào mi mắt trường kiếm siêu một tiếng, tại hắn con ngươi không ngừng phóng đại. Không kịp suy tư, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nháy mắt vận dụng bảo thạch ma thuật đến phòng ngự. Nhưng là nếu như tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì rõ ràng trước mắt dịu games là có được toàn bộ thực lực trạng thái, làm như vậy rõ ràng vương trung chi vương, cổ xưa nhất sử thi trong truyền thuyết anh hùng vương dịu games đáng sợ tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì là tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng mình bảo thạch ma thuật đi ngăn cản, mà là chọn ngay lập tức tránh đi thế là, không có chút nào ngoài ý muốn, nha y mà tờ vỡ vụn thanh âm vang lên, hắn ma thuật cùng giấy mỏng đồng dạng yếu ớt vỡ vụn, tại con ngươi kịch liệt thu. Nhỏ bên trong hóa thành vô số hình quang bay ra, phía sau trường kiếm phốc thử một tiếng, đâm vào tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bả vai, đem chọn người cùng con rối đồng dạng mang theo. Đón lấy, oanh một tiếng, từ xa phản gia tộc bên ngoài đến xem, toàn bộ tầng 2 oanh một tiếng, tất cả pha lê tại một nha y mà tờ bắn nổ động tĩnh hạ cùng nhau vỡ vụn, kinh động đến cực kỳ nhiều người khụ khụ vì cái gì khói bụi tán đi. À nhờ trăng chiếu tạo ra tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì hiện tại cả người bị đinh đến trên tường, bả vai vị trí chính cha vừa rồi dịu games tiện tay ném tới trường kiếm. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì máu tươi chính thuận vết thương nhỏ tại phía dưới trên mặt thảm. Có thể nói tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì vô luận như thế nào cũng muốn không rõ, đối phương vì sao lại xuất hiện tại hiện thế, càng muốn không rõ vị này trong truyền thuyết vương trung chi vương. Vì sao lại chuyên môn tới giết hắn loại tiểu nhân vật này dịu games không để ý đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không thể tin được, ánh sáng màu vàng nóng dâng lên, trên tay lại lần nữa xuất hiện một thanh hiện ra kim loại sáng bóng trường kiếm. Tại đánh giết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì một khắc cuối cùng, Diệu Games nghĩ đến trong công hội vừa rồi máy lặp lại. Lạnh nhạt nói, có lẽ liếm cho cuối cùng đều là không có gì cả, tốt, tạp tu, bản vương nên tiễn ngươi lên đường. Nói xong, tại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì một mặt mộng bức bên trong, lại là một thanh bay tới phi nhanh trường kiếm giải quyết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Vũ trụ bá chủ Diệu Games. Liêm cho cuối cùng đều là không có gì cả ngươi cuối cùng câu kia cũng là nghiêm túc sao ha ha ha. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, đây thật là một trận sinh động liếm chó biểu diễn, bất quá bất kể như thế nào, đây hết thể đều là canh giờ sai là được rồi. Bạch dạ nhìn xem Diệu Games trực tiếp, đặc biệt là một câu cuối cùng liếm chó tuyên ngôn, nhịn không được trực tiếp bật cười, thế là bạch dạ thuận tiện đem cuộc chiến chén thánh một cái chính trực tiếp phát đi lên. Vì phương Bắc thần vinh quang. Đúng vậy, đây hết thể đều là canh giờ sai là được rồi một. Ô Đình Chi Tử, đúng vậy, đây hết thể đều là canh giờ sai là được rồi một. Dô Sì Mù Già Hê Tô, ha ha ha, ta liền không đi theo học lại, bất quá trực tiếp tựa hồ cũng không có kết thúc nha. Dô Sì Mù Già Hê Tô nhìn thấy Diệu Games giải quyết tỏ xả cả tổ kỳ ô mì về sau, tựa hồ tại suy tư tại cái gì dáng vẻ, nhịn không được nhắc nhở một chút cái này quần trong công hội người. Bạch dạ. Ừ ngươi sẽ không tính toán ngay cả mạ tủ gia tộc người QNZ giải quyết hết á Diệu Games. Bạch dạ chú ý tới Diệu Games đứng tại chỗ suy tư dáng vẻ, cũng không có ngay lập tức đi tìm anh dự định để nàng trở thành Master. Bạch dạ đương nhiên nghĩ đến Diệu Games còn chuẩn bị làm sự tình. Bất quá cứ như vậy, Bạch dạ cho rằng Diệu Games là muốn dự định một người quét ngang toàn bộ cuộc chiến chén thánh hiện thế ma thuật hiệp hội thế lực Diệu Games, thân là vương, nếu như không tự cao tự đại. Cái kia còn tính là gì vương, cái gọi là hiện thế ma thuật hiệp hội thế lực, theo bản vương bất quá là một quần tạp tu mà thôi. Diệu Games đối với mình mục đích không có chút nào giấu giếm. Bạch dạ, không hổ là Diệu Games sao một người dự định quét ngang tất cả hiện thế có can đảm quấy rầy hắn ma thuật thế lực sao ta không phải hố lao cha hàng Diệu Games, đại lao 666 ố điển chi tử, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nghe hoàn toàn chính xác rất kích thích. Vì phương Bắc thần vinh quang, Diệu Games đại lao 666666 vũ trụ bá chủ ta không phải hố lao cha hàng. Vì phương Bắc thần vinh quang, lần này liếm chó chân tướng đi không nghĩ tới còn ngoài định mức phát hiện khác một con liếm chó một vang chỉ nửa vũ trụ, giống như trên một, ổ điển chi tử, nhìn thấy không có, thân là Asgard thần tộc, ngươi cái này vương tộc tựa hồ cùng người ta kém không phải một chút điểm. Ổ điển chi tử, ở vào Asgard sổ khoe miệng giật giật. Cuối cùng từ bỏ phản bác. Nha, không có so sánh liền không có thương tổn, hắn trầm mặc còn không được sao vì phương Bắc thần vinh quang vũ trụ bá chủ, cái kia đại lão, ta vốn chính là tuổi chó A tuổi chó bản sổ đang tán gẫu cột phát biểu xong, đằng sau vẫn xứng một cái yêu ớt vô tội biểu lộ bao. Vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ, Diệu Games, ta không phải hố lao cha hàng, dồ si mù dạ hê tô, bạch dạ. Lần này toàn bộ công hội nói chuyện phiếm cột lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nói đến mặc dù là tuổi chó bản sổ vốn chính là độc thân cậu, tựa hồ tương đương liếm chó hoàn toàn chính xác không có ma bệnh.